Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca đứng lên, nghiêm túc nói, ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự rồi. Tối nay mọi người thu dọn đồ đạc cần thiết cho đợt huấn luyện quân sự. Chuẩn bị trước, tối nay ngủ sớm một chút. Cô quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phong hỏi. Tiêu Phong, thầy giáo phụ trách có dặn dò gì không? Giang Tỳ Vũ gọi mọi người đến, cũng chỉ là để truyền đạt lại lời của thầy giáo phụ trách. Tiêu Phong cũng ở đây, cậu ấy nói cũng như nhau thôi. Tiêu Phong bèn thuật lại những gì thầy giáo phụ trách đã dặn dò. Chỉ là một số lời động viên, không có gì đặc biệt. Giang Thiên Ca gật đầu, nói, được rồi. Hôm nay họp lớp đến đây thôi, mọi người về thu dọn đồ đạc đi. Nói xong, cô không để ý đến phản ứng của Giang Ti Vũ. Đứng dậy rời đi, mấy người phòng 5302 nhìn nhau, cũng đứng dậy theo. Tiêu Phong ngẩn người, vội vàng đuổi theo. Tiêu Phong đuổi theo, đi sóng vai cùng Giang Thiên Ca. Nghi hoặc hỏi, sao cậu lại bảo mọi người thu dọn hành lý? Thu dọn hành lý để làm gì? Giang Thiên Ca quay đầu nhìn cậu ấy. Cậu không thấy trong túi đồ có một cái túi lớn sao? Thấy rồi, Tiêu Phong vẫn không hiểu. Rồi sao? Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca. Túi lớn như vậy, không đựng hành lý thì đựng gì? Chẳng lẽ đựng người à? Ánh mắt Tiêu Phong lóe lên. Cười ngốc nghếch, đựng người cũng không phải là không được. Lúc bọn họ mang túi đồ về đã thử trong ký túc xá rồi. Cậu ta to con, không chui vào được, nhưng người nhỏ con hơn thì có thể chui vào được. Nhà trường phát túi lớn như vậy xuống, chắc chắn là có lý do. Vừa rồi trong sổ tay huấn luyện có ghi một số trường hợp. Sẽ không xảy ra ở trong trường học đâu. Ý cậu là, chúng ta sẽ đi huấn luyện dã ngoại. Giọng nói của Tiêu Phong mang theo sự kinh ngạc và phấn khích. Cậu ta đã xem qua sổ tay huấn luyện, trong đó giới thiệu không ít tình huống huấn luyện dã ngoại. Sáng nay còn nói, bây giờ huấn luyện quân sự chỉ là hình thức, huấn luyện trong trường học thì huấn luyện được cái gì chứ? Huấn luyện quân sự phải đi ra khỏi trường học, huấn luyện ở bên ngoài mới thú vị. Giang Thiên Ca liếc cậu ta, nghĩ gì vậy? Cậu muốn làm người rừng thì tự mình đi mà làm. Nhiều học sinh như vậy, trường học chắc chắn sẽ không yên tâm để ra ngoài huấn luyện. Giang Thiên Ca đoán, có lẽ sẽ đến một căn cứ huấn luyện nào đó của quân khu. Tiêu Phong cười tâu toét. Ha ha, không sao, chỉ cần được ra khỏi trường là được. Ở trong trường học, chật chội ngột ngạt lắm. Giang Thiên Ca không muốn nói chuyện với cậu ta nữa. Kiếp trước. Vì tính chất công việc đặc thù, Giang Thiên Ca có một khoảng thời gian dài phải ở trong quân doanh để rèn luyện thể lực và kỹ năng chiến đấu. Kết quả huấn luyện đương nhiên là rất tốt, nhờ có những bài huấn luyện đó mà cô đã nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà, quá trình huấn luyện vô cùng gian khổ. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn không hiểu nổi tại sao lúc đó bản thân có thể kiên trì đến vậy. Tuy huấn luyện quân sự của sinh viên đại học không thể nào khắc nghiệt bằng huấn luyện của kiếp trước, nhưng chắc chắn cũng không hề dễ dàng. Cho nên, cô hoàn toàn không có chút phấn khích nào như Tiêu Phong. Tối hôm đó, Giang Thiên Ca đã chuẩn bị lên giường đi ngủ từ sớm. Dư Mai Tinh đang cầm laptop, định hỏi Giang Thiên Ca về cách gõ chữ Hán. Vừa quay người lại đã thấy Giang Thiên Ca leo lên giường. Cô ấy khựng lại, do dự không biết có nên mở lời hay không. Muốn học gõ bàn phím. Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, mình sẽ tìm thời gian dạy cho mọi người. Vừa rồi lúc ở căng tin đợi Giang Ti Vũ, các bạn nữ ở những phòng khác đều vây quanh cô, tìm đủ mọi chủ đề để nói chuyện, làm quen. Tuy họ không nói thẳng ra, nhưng Giang Thiên Ca biết mục đích của họ là gì. Chẳng qua là muốn học cô cách gõ bàn phím. Đã dạy cho nhiều người như vậy rồi, cô cũng không ngại dạy thêm vài chục người nữa. Nhưng nhất định phải đợi sau khi kết thúc huấn luyện quân sự. tối nay mọi người ngủ sớm đi, ngày mai phải dậy sớm. Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, mọi người đều vui mừng, gật đầu lia lia. Vâng, chúng tớ sẽ lên giường ngủ ngay. Vì ngủ sớm, nên sáng hôm sau, khi tiếng còi đầu tiên vang lên dưới lầu ký túc xá, tất cả mọi người ở phòng 5302 đều tỉnh giấc. Giang Thiên Ca quyết định dứt khoát, lập tức vén chăn, nhảy xuống giường, nhanh chóng thay quần áo. Mấy người khác vẫn còn đang nằm trên giường. Nhìn thấy Giang Thiên Ca hành động dứt khoát như vậy, đều ngơ ngác. Thiên Ca, sao vậy? Nhanh thay quần áo đi, chúng ta phải đi tập trung. Giang Thiên Ca vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng loa. Tất cả tân sinh viên, tập trung tại sân tập. Tất cả tân sinh viên, tập trung tại sân tập. Nhanh lên một chút. Giang Thiên Ca đã thay quần áo xong xuôi, cô cầm chậu rửa mặt của mình, rồi lấy thêm hai cái chậu nữa, xoay người chạy ra khỏi phòng. Thay quần áo xong thì ra phòng nước ở giữa hành lang lấy nước. Phòng ký túc xá hiện tại của họ không có nhà vệ sinh và phòng tắm. Ở tầng 1 có nhà tắm công cộng. Ngoài ra, ở giữa mỗi tầng đều có một phòng nước để rửa mặt, giặt quần áo. Cách chương.